Em dám nói em không tính phúc. Chương 65, ngoại truyện 2.2, đêm tân hôn tình nồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Lâm Lâm Beta, Hana dịch nam lấy khăn tắm bao lấy Hiểu Vũ nằm ở trên giường, mặt cô đã sớm hồng, toàn thân cũng hồng, thật xấu hổ. Mạnh Dịch Nam nhìn cô bị khăn tắm bao lấy, trong lòng cười khẽ, cô cứ như vậy làm cho anh rất khó khăn. Mắt Dịch Nam nhíu lại, khóe miệng cười khẽ, đi đến đại sảnh mang tới một lọ rượu hồng. Không biết cho Lộ Lộ uống rượu hồng có thể giúp cô thả lỏng không? Mạnh Dịch Nam cầm rượu hồng uống một ngụm, sau đó cúi xuống, nâng đầu cô lên, hung hăng áp chế, Lộ Hiểu Vũ không kịp phòng bị, trong miệng đã tràn đầy mùi rượu, rượu cứ thế chảy vào miệng cô, còn nồng sang cả mũi, Lộ Hiểu Vũ suy nghĩ kháng cự đầu lưỡi linh hoạt của anh, chất lỏng lạnh lẽo theo miệng tràn xuống cổ họng cô. Hiểu Vũ ho nhẹ quay đầu đi, mắt hơi hơi mở. Không, thành âm ê lệ cùng lửa nóng thiêu đốt không có độ mạnh yếu, dễ dàng gợi lên sự chiều mến trong lòng Dịch Nam, Lộ Lộ, đừng nóng vội, anh chỉ muốn em thả lỏng. Mạnh Dịch Nam nhìn môi hồng của cô kia, mặt cô chậm rãi hồng lên trông rất đẹp, mắt hơi khép hờ, chiếc khăn tắm câu hồn dụ hoặc anh liếm liếm môi, đem rượu hồng còn sót nuốt vào, bên môi vẫn như cũ có mùi hương của cô. Anh chậm rãi cởi chiếc khăn tắm trên người cô, lộ ra bộ ngực sữa trắng nõn mảnh mai, làm cho dục vọng trong anh bùng lên, thật muốn dùng lực ôm cô vào trong lòng. Tâm vừa động thân đã muốn chiếm hữu thân thể mềm mại kia. Lộ Lộ, Lộ Lộ trong miệng lẩm nhẩm hôn lấy từng chỗ trên người cô. Quả nhiên khát vọng trong mơ của anh bấy lâu nay đã thành sự thật, không biết bao đêm anh mơ thấy được cùng cô dây dưa không dứt, giờ phút này có thể chân thật ôm cô trong ngực tinh tế hôn môi. Mạnh Dịch Nam trong lòng mênh mông ôm cô càng chặt hơn. À, Lộ Hiểu Vũ phát ra một tiếng khêu gợi, thân thể hơi run, khăn tắm không biết từ khi nào đã rơi ra. Thân thể trắng nõn mềm mại cứ như vậy chạm rãi hiện lên trước mắt anh, Dịch Nam cả người khô nóng, kia khát vọng dưới thân cũng chạm rãi ngẩng đầu, Lộ Lộ, anh nhịn không được gọi tên cô. Lộ Hiểu Vũ nghe được anh, mặt quay sang một bên, tay căng thẳng ôm cổ anh, miệng lại ưm nhẹ. Dịch Nam làm cho cô ôm, trong lòng kích động tay ôm cô càng chặt, Lộ Lộ, để anh yêu em. Không, Lộ Hiểu Vũ mở mắt tay đè tay anh đang muốn ôm lấy ngực cô, xê dịch thân thể như muốn tránh, tóc rối tung bay ở mạn sườn, nửa che nửa hở thân người đã đem sức quyến rũ của cô phát huy đến mức cao nhất. Không thể nghe chồng, Dịch Nam ngẩn ra cô nói gì, vì cái gì không thể nghe chồng. Năm ngón tay chậm rãi nắm lấy tay cô, tuyệt đối không thể để chồng khi dễ. Lộ Hiểu Vũ mở to mắt mê man, nghiêm mặt nói, thân thể đã phơi bày trước mặt anh, Dịch Nam vui vẻ hưởng thụ vợ anh si mê, giờ phút này anh không thể không nhìn dáng người mềm mại của cô, khiến cho dục hỏa trong người càng lúc càng tăng. Kia, cho em khi dễ chồng được không? Dịch Nam nhìn bộ dáng đáng yêu lại khiêu gợi của cô, lửa trong lòng chậm rãi thiêu đốt, không thể tưởng tượng vợ anh bảo thủ như vậy lại có được dáng vẻ mê người như vậy. Được, Hiểu Vũ cười cười, đầu cúi xuống, thân thể không khỏi dính chặt vào người anh, mũi cô mềm mại lơ đãng lướt qua, làm ngực anh căng thẳng, thân thể cũng chậm rãi căng thẳng. Để cho cô khi dễ có thể hay không là một quyết định sai lầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Hiểu Vũ xoay người cưỡi ở trên người anh, hai tay dùng sức đè nặng hai tay của anh đặt cạnh sườn, nhưng vì ép hai tay anh cố định cô ở trên hơi đảo, như vậy thân thể hai người không thể tránh khỏi kề sát một chỗ, cô mềm mại như vậy dán trước ngực anh. Mạnh Dịch Nam nuốt nuốt nước miếng, cơ thể nóng lên thật khó chịu, nhưng là anh muốn xem cô khi dễ mình như thế nào. Hiểu Vũ khẽ nâng mặt đối với anh, thân trên vừa động, chiếc mũi mềm mại của cô đã dán trước ngực anh, ở trên ngực anh ma sát, Dịch Nam không khỏi động chân, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô ngồi trên. Hiểu Vũ chu cái miệng nhỏ, thanh âm nũng nịu làm anh tê dại. Mẹ nói đêm tân hôn phải nghe lời chồng, em không, dù sao mẹ cũng không quản được em rốt cục đã lập gia đình. Hiểu Vũ mồm miệng không rõ nói xong, cái mũi ngẫu nhiên còn hừ hừ, giống như một đứa trẻ đáng yêu. Dịch Nam vừa nghe trong lòng buồn cười, hóa ra vừa rồi cô run run lợi hại như vậy mà không có đẩy anh ra, là vì mẹ vợ đã dặn như vậy. Xem ra, nếu muốn Lộ Lộ ngoan ngoãn, còn phải dùng chút phương pháp. Bản sắc phúc hắc nam lại bất chi bất giác đi ra. Đúng vậy, em lập gia đình, hiện tại là em làm chủ. Em muốn khi dễ anh như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng cắn anh, đừng nhéo anh rất sợ đau. Eo eo, ngây người, ngất, Dịch Nam một bên nói, một bên nghĩ nên nói gì tiếp thì đã bị Hiểu Vũ cắn cằm. Hana, anh ấy thích bị như thế nên mới bảo Lộ Lộ đừng làm quá nham hiểm đi ha ha. Cuồng tiếu, như vậy anh mới có thể sợ em. Hiểu Vũ vừa cắn vừa nói, không phát hiện ra tay Dịch Nam đang xoa nắn mông cô, hưởng thụ da thịt mềm mại mang đến khoái cảm. Hiểu Vũ cắn lung tung trên người chồng, anh không phải sợ đau sao, vì sao cô cắn mà anh không phản ứng? Hiểu Vũ căng thẳng, dùng sức cắn, Dịch Nam đau đớn, này cô vợ nhỏ, cư nhiên thực sự cắn, tay dưới mông dùng sức, Hiểu Vũ đau đến kêu lên. Anh nhéo em, eo eo, chấm chấm mồ hôi, hai vợ chồng nhà này thật, ba chấm, Đích Nam chuyển tay đến bên ngực cô, anh sai rồi, anh muốn sờ chỗ này có thể hay không? Dịch Nam mỉm cười xem cô nhắm chặt mắt, miệng hé mở, phát ra âm thanh mê người, tay bắt đầu có tiết tấu ôn nhu. Hiểu Vũ thở gấp kêu nhỏ, tay đã ở trên người anh vuốt lung tung, anh như vậy nắm bắt thật thích a, nhưng vì cái gì ngực lại căng đau, khi anh buông lỏng tay cô lại thấy có gì mất mát khó chịu. Anh nhéo em rất khó chịu anh khi dễ em, Hiểu Vũ khẽ cắn môi, mặt ngửa ra sau, ngực ưỡn lên, làm cho anh càng dễ dàng xoa nắn. Eo eo, phụt máu mũi, em cũng có thể khi dễ anh. Dịch Nam khàn khàn thanh âm chậm rãi xoa nắn hai bầu ngực cô, thực sự đáng yêu, rõ ràng gợi cảm mê người, lại có lúc đáng yêu đơn thuần, làm cho anh cũng muốn khi dễ. Như vậy, Hiểu Vũ hừ nhẹ tay nắm lấy ngực anh, nhưng là ngực anh rắn chắc căn bản nhéo không được, Hiểu Vũ suy sụp vỗ nhẹ tay anh. Anh gạt em, Dịch Nam cầm tay nhỏ bé của cô, đặt nó vào nơi sau mông cô, anh lửa nóng đã muốn bùng lên. Hiểu Vũ nhất thời đụng tới cái kia cứng rắn nóng bỏng, trong lòng kinh sợ. Để làm gì, em không phải muốn khi dễ anh sao? Nếu em nắm nó, anh sẽ sợ. Dịch Nam chậm rãi mở miệng, nhìn chằm chằm cô đang khép hờ mắt lộ say rượu đúng rất tốt. Hiểu Vũ bán tín bán nghi tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chặt qua thật cứng nha, cô cảm nhận được người anh run lên, anh quả nhiên sợ hãi. Hiểu Vũ đắc ý cười khẽ, nhìn anh còn dám khi dễ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay chậm rãi nắm cái nóng bỏng kia, thủ pháp ngây thơ kia làm cho anh thật sảng khoái, lộ em thật tuyệt vời, Dịch Nam không nhịn được hừ nhẹ theo độ mạnh yếu của tay Hiểu Vũ mà thở dốc không ngừng. Hiểu Vũ nghe thấy anh thở hổn hển, nghĩ đến anh khó chịu. Lại tăng thêm sức cầm nắm, mạnh Dịch Nam cảm giác thực thích thú, tay nhịn không được luồn vào giữa hai chân cô, nơi đó đã sớm động tình, một mảnh, bảo bối ướt át, hóa ra em đã chuẩn bị tốt. Dịch Nam bắt lấy tay cô, đưa ngón tay cô lên cắn nhẹ. A, lộ Hiểu Vũ muốn rút tay lại, Dịch Nam nắm chặt eo nhỏ kéo một cái, đem cô đặt dán ở trên người. Hiểu Vũ thét chói tai liên tục, anh muốn làm cái gì? Dịch Nam gắt gao ôm cô ở trên người, chậm rãi ma sát gợi lên dục vọng của cô, thanh âm trầm thấp. Đến lượt anh báo thù, Hiểu Vũ nhấc tay, muốn đẩy anh ra, cái miệng nhỏ nhắn phía dưới đột nhiên bị cái cứng rắn của hắn che lại, ai, Hiểu Vũ còn muốn nói cái gì, mạnh Dịch Nam đã muốn tấn công. Lửa nóng dẫn lối, miệng hôn trụ tay nóng bỏng ma sát, còn có đùi hướng nơi mảnh mai của cô phát động, lộ Hiểu Vũ hoàn toàn xong rồi. Eo eo, gào khóc, ta muốn chết, đến khi cô ý thức được cơ thể đã bị xâm nhập, cô hoảng sợ vặn vẹo thân thể, không ngừng vuốt anh, phát ra nhu nhược thanh âm. Đau, không cần, cô sai lầm rồi, anh không cần như vậy khi dễ cô. Lộ, ngoan, một tí nữa sẽ không đau. Dịch Nam cảm nhận được cô chỉ có thể dừng lại, tay chậm rãi âu yếm nơi phía ngoài mẫn cảm, lộ nhất thời cảm thấy trong cơ thể một cỗ sóng nhiệt ập tới, ngọn nguồn là tay anh rốt cục làm cái gì, vì cái gì khiến cô khó chịu như vậy, lại khát vọng như vậy. Hiểu Vũ nhìn không được muốn xoay thắt lưng, muốn thoát khỏi ma lực kia, nhưng là anh không chịu buông tha. Dịch Nam cảm thấy ngón tay ướt át, biết cô có cảm giác, thân thể lại cử động, chậm rãi tiến vào, ôi, lộ khó chịu thở gấp, kia vật to lớn xâm nhập làm cho cô thật khó chịu, nhưng là cảm giác này so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Anh chậm rãi xâm nhập, tay vẫn ở chỗ mẫn cảm bên ngoài của cô ma sát nhẹ nhàng, cô không chịu được phát ra âm thanh ư a như một liều thuốc kích thích, anh đột nhiên muốn cô nhiều hơn nữa. A, Hiểu Vũ vung tay đánh, đau đến toàn thân co rút nhanh, nhìn không được phát ra âm thanh nức nở, anh khi dễ cô, thực sự dùng sức khi dễ cô. Đi ra, kia thật đau khiến cô hoảng sợ, lộ Hiểu Vũ nức nở đánh vai anh như thế nào có thể trả thù cô như vậy. Dịch Nam chịu cái đánh của cô, thân thể cử động chậm lại, nhẹ nhàng ôm cô vào ngực chậm rãi cho cô thả lỏng. Hiểu Vũ rung động thân thể, cả người đều như bị anh đốt lên, vẫn lăn qua lăn lại, tổn thương cô trước ngực khơi mào mẫn cảm lại lần nữa, làm cho trong cơ thể có một làn sóng nhiệt khác thường lại xâm chiếm, bên trong và cả bên ngoài đều nóng khiến cô chịu không nổi, chỉ có thể lắc thân thể. Dịch Nam cảm nhận được cô đã muốn thích ứng, chậm rãi cử động, lộ, học được hưởng thụ, anh sẽ làm em khoát hoạt đến bảo. Anh đáp ứng làm cho em hạnh phúc, em nhất định là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Lộ Hiểu Vũ lúc đầu đau đớn, sau thân thể bắt đầu dần tiếp nhận. Dịch Nam buông tay ra, đem hai chân cô ở bên hông, chậm rãi đặt ở trên người cô, bên hông bắt đầu dùng sức co rúm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là nơi ấm áp bao vây lấy dục vọng của anh, mỗi lần xâm nhập đều có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong người cô rên rỉ, còn bên tai thanh âm khêu gợi từ miệng nhỏ nhắn phát ra, anh có thể cảm nhận được trong cô thể khát vọng không ngừng tích lũy tiến lên. À, anh nhịn không được tăng tốc điên cuồng, nghe thanh âm rên rỉ không ngừng gia tốc bên tai, hô hấp cũng tăng theo, dày đặc hơi thở hoan ái trong đêm, lộ, anh muốn yêu em đến chết. Trong cơ thể Hiểu Vũ chồng chất sóng nhiệt đem cô đánh nghiêng, kia phong ba phóng túng khoái cảm ở trong cơ thể đánh sâu vào, cô không biết chính mình như thế nào có thể thừa nhận như vậy cảm thụ đáng sợ. Lửa nóng chân thật không ngừng ở nơi mềm yếu, cô chỉ có thể gắt gao ôm anh, tùy ý anh đưa mình đến tận cùng, sau đó nở rộ trôi đi. Thời khắc một bông hoa xinh đẹp nhất chính là trong phút chốc khi bông hoa đó rơi vào nơi hắc ám nhất. Lộ Hiểu Vũ không biết đêm đó bọn họ có bao nhiêu điên cuồng, chỉ biết ngày hôm sau cô tỉnh lại là giữa trưa, cả người giống như bị bánh xe lăn qua, toàn thân đau nhức mà bên hông còn có cánh tay rắn chắc vắt qua, hai người chân còn quấn lấy nhau. Hiểu Vũ rốt cục ý thức được chính mình đã kết hôn. Đối với đêm tân hôn, Lộ Hiểu Vũ còn nhớ rõ hai người ở phòng tắm ái muội, sau đó cô bị Mạnh Dịch Nam làm ấm giường, còn lại cô thực sự nhớ không rõ. Nhưng là trên người loang lổ nhiều chỗ nói cho cô biết bọn họ nhất định làm chuyện thực điên cuồng. Quả nhiên, Lộ Hiểu Vũ sau lại chỉ biết Mạnh Dịch Nam có bao nhiêu điên cuồng đến nỗi cô hối hận khi gả cho anh. Cách chương.